Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, trang 982. Một vạn nhiều năm, hắn thế nhưng thật sự biến trở về bạch tinh linh, lại lần nữa cảm nhận được thuần tịnh quang minh chi lực. Trong lòng tích tụ tan thành mây khói, đầu óc trước nay chưa từng có mà thanh tỉnh. Hồi tưởng quá khứ sở phạm sai dự, chỉ cảm thấy chính mình ngu xuẩn đến đáng sợ, hắn thế nhưng oán hận đố kỵ vẫn luôn sùng kính tinh. Linh Vương, tin vào thần hắc ám mê hoặc nhân tâm lời nói, nghi ngờ tinh Linh Vương, vô tình mà chém đứt mẫu thụ phân chi, làm ra phản bội quang minh chi thần, phản bội tinh Linh Vương hành vi phạm tội, chẳng lẽ có hay không bị hắc ám ô nhiễm? Tính tình khác nhau lớn như vậy sao? Hoặc là, hắc ám bất quá là dẫn ra hắn nội tâm xấu xí dục vọng nhân tố. Enolic lâm vào thật sâu tự ghét chung, thư lê tinh lọc kết thúc. Thấy hắn giống điêu khắc quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bay đến hắn trước mắt, phất phất tay, uy. Enolic không có phản ứng, như cũ ánh mắt dại ra. Y thăng tanh ngẩng đầu nhìn u ám không trung, hắn biết Enolic biến trở về bạch. Tinh linh sau tâm cảnh chuyển hóa, sinh ra tự ghét tự hận cảm xúc, không chỗ dung thân, ngày đó hắn chính là như vậy. Quỳ gối tinh linh vương trước mặt, giống mất hướng hài tử, rơi lệ đầy mặt, Enolic so với hắn hảo một chút. Ít nhất không có khóc lóc thảm thiết, bang. Y thăng tanh nghe được vang dội bàn tay thanh, kinh ngạc mà cúi đầu, chỉ thấy Enolic mặt quay đến một bên, trắng nõn trên má có một cái nho nhỏ bàn tay ấn, thư lê lắc lắc tay, hô ra mặt hảo hậu, đánh đến ta tay đau, ngô, ngươi thanh tỉnh sao, y thăng tanh, Enolic, thư lê nhếch miệng. Dùng ma pháp trượng nhẹ nhàng mà thọc thọc hắn chóp mũi. Thanh tỉnh nói, nhanh lên triệu mặt khác ám tinh linh lại đây cho ta tinh lọc. Thời gian quý giá, không cần lãng phí. Enolic sống mấy vạn năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy tuổi trẻ lại kiêu ngạo tiểu yêu tinh. Nhớ tới hắn cùng tinh linh vương. Thân mật mà hỗ động, Enolic xoa xoa bị đánh gương mặt. Đừng nhìn tiểu yêu tinh bàn tay tinh tế nhỏ xinh. Đánh lên tới thật là có điểm đau. Nhanh lên. Nhanh lên. Thư lê lại lần nữa dùng ma pháp trượng chọc hạ Enolic chóp mũi. Enolic ngạch băng. Gân xanh. Không ngừng mà nói cho chính mình. Đây là một con tinh linh vương sủng ái tiểu yêu tinh. Không thể giống ruồi bọ một cái tát chụp chết. Y thăng tanh khó được nhìn đến Enolic nghẹn khuất bộ. Dáng, kéo kéo khóe miệng, xem ra hắn bị tiểu yêu tinh tấu một đốn. Cũng không tính cái gì mất mặt sự, Enolic liếc mắt y thăng tanh. Mặt vô biểu tình mà đứng dậy, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây quang minh hệ ma pháp trượng, tuy rằng bị hắc ám ô nhiễm thành ám. Tinh linh, nhưng thuộc về bạch tinh linh trang bị một kiện chưa ném. Vẫn luôn bảo tồn ở nhẫn chữ vật không gian tầng dưới chót, hiện giờ. Hắn biến trở về bạch tinh linh. Quang minh hệ trang bị rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Một lần nữa có được ma pháp cảm giác quá mỹ. Diệu, hắn hiện tại tin tưởng tiểu yêu tinh xác thật cụ bị tinh lọc sở hữu ám tinh linh thực lực, tiền. Tuyến còn tại đánh giặc, chỉ có thể trước triệu hồi một bộ phận ám tinh linh. Chờ bọn họ tinh lọc biến thành bạch tinh linh sau, lại thay cho tiền tuyến chiến sĩ, Enolic trầm thấp mà ngâm sướng chú ngữ. Phóng thích tâm linh cảm ứng ma pháp, kêu gọi pháp thần cấp bậc ám tinh linh, đang ở chiến đấu kịch liệt chung pháp thần ám tinh linh. Không hẹn mà cùng mặt đất lộ kinh ngạc chi sắc, ở chiến hữu yểm hộ hạ, nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Chiều Enolic nơi vị trí tụ tập, hơn 1.000 danh pháp thần ám tinh linh ở tiểu đồi núi phía dưới. Liệt trận, nhìn đến bạch tinh linh bộ dáng Enolic, cung kính mà hành lễ. Ánh mắt nóng rực, có thể tinh lọc, Enolic đối phiêu ở không trung, tiểu yêu tinh nói, Thư Lê gật. Gật đầu, quạt cánh bay đến đông đảo pháp thần ám tinh linh trước mặt. Nghiêm túc mà đối bọn họ nói, tinh lọc trong quá trình có điểm đau. Các người nhịn một chút, chịu đựng đi thì tốt rồi, chúng ám tinh linh. Bọn họ lại không phải không có đau đớn quá. Khoảng thời gian trước ở NK khu vực trên chiến trường, bọn họ bị tiểu yêu tinh tinh lọc một nửa. Đau quá một lần, kia không phải một chút đau, mà là phi thường đau. Thư Lê thấy chúng ám tinh linh lộ ra thấy chết không sờn biểu tình, giơ giơ lên tú khí lông mày, không hề vô nghĩa, giơ lên cao ma pháp trượng phóng thích đại chiêu, nhiều như vậy ám tinh linh đồng thời tinh lọc. Hắn đến dùng ra 12 phần lực lượng, trong phút chốc. Trong không khí sở hữu quang chi nguyên tố hội tụ đến một chỗ, ngưng kết thành một viên to lớn quang cầu. Ở tiểu yêu tinh sử dụng hạ, quang cầu bắn ra hơn 1000 điều ánh sáng, quấn quanh trụ mỗi một cái ám tinh linh. Ám các tinh linh sắc mặt đại biến. Đau đớn đúng hạn tới, nhân đồng thời cấp nhiều như vậy ám tinh linh tinh lọc. Quang minh chi lực tiêu hao nhanh chóng, kia viên to lớn quang cầu không đến 10 giây liền biến thành tiểu cầu. Thư Lê tiếp tục triệu hoán quang chi nguyên tố, cấp quang cầu bổ sung năng lượng. Tinh lọc trung ám tinh linh đau đớn khó nhịn, sôi nổi phát ra đau ngâm thanh. Enolic cùng Y Thăng Tanh nhìn trên mặt đất lăn lộn tộc nhân, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thư Lê liên tục không ngừng mà thuấn phát tinh lọc thuật, hoàn toàn đuổi đi ám tinh linh trong cơ thể hắc ám chi lực, tấn chức thành cao cấp pháp thần sau. Quả nhiên không giống bình thường, lần trước mới tinh lọc một nửa, liền lực bất tòng tâm, lần này thuận buồm xuôi gió, xước có thừa lực, theo thâm trình tự tinh lọc. Ám các tinh linh bề ngoài theo thứ tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một người tiếp một người mà biến trở về bạch tinh linh. Đường trong cơ thể hắc ám chi lực bị quang minh chi lực thay thế sau, mà pháp cũng khôi phục, ám tinh linh, không, phải nói là bạch các tinh linh vứt lại rụt rè, hỉ cực mà khóc, kích động về phía Thư Lê quỳ tạ. Enolic thật sâu mà nhìn tươi cười sán lạn tiểu yêu tinh, tâm tình vi diệu, định định tâm thần, hắn nắm ma pháp trượng nặng nề mà đánh mặt đất, nghiêm nghị mà mở miệng, không có thời gian cho các ngươi cảm động, thay cho một đám, chúng tinh linh đều là ưu tú chiến sĩ. Huấn luyện có tố mà thu thập cảm xúc, xoay người nhằm phía chiến trường tiền tuyến, nghẹn khuất hơn nửa tháng. Rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục mà phóng thích ma pháp, trong chiến đấu ám tinh linh đột nhiên nhìn đến hơn 1000 danh bạch tinh linh vọt tới trước nhất tuyến. Phóng thích cường đại ma pháp thoải mái mà xử lý đại lượng ma vật. Trợn mắt há hốc mồm, tình huống như thế nào? Vĩ đại tinh linh vương mang theo bạch tinh linh tới chi viện sao? Kích động mấy giây, bỗng nhiên phát hiện này đàn bạch tinh linh mặt giống như đã từng quen biết, từ từ xác thật là người quen, bọn họ là tinh lọc sau ám tinh linh. Đương Enolic phát ra lần thứ hai mệnh lệnh khi, bị điểm danh quân đoàn như thủy triều mà lui về phía sau. Hết chương.